Huống hồ con gái là người mà hắn nuôi dưỡng nhiều năm nay lại không phải là con gái ruột của mình. Còn may lão tổng quản Tôn Thu Bỉ là một người rất thông minh, nhạy bén, hơn nữa còn hiểu ý người khác. Hắn trình báo những tư liệu bất lợi kia đều là lén lút. Đến khi Thái Kinh tra xét những tư liệu kia, Tôn Thu Bỉ liều mạng nói chuyện với mọi người. Nói chuyện không phải là đánh nhau, có lẽ không cần liều mạng, nhưng Tôn Thu Bỉ đúng là nói đến mức bán mạng. Hắn muốn thu hút sự chú ý của mọi người để cho Thái Kinh có thể phục hồi che giấu. Cũng chính vì đặc điểm này của Tôn Thu Bỉ, Thái Kinh mới không tiếc dùng lễ lớn mời mọc đưa hắn, khi đó là tổng quản Sơn Đông Đại Khấu Thần Thương Tôn gia, đến làm đại tổng quản phủ đệ của mình. Một trợ lý tốt đương nhiên biết lúc nào phải đứng ra thay chủ nhân làm ác nhân. Mọi người đều muốn âm thầm quan sát sắc mặt của Thái Kinh lúc xem báo cáo, nhưng Tôn Thu Bỉ lại hỏi một câu, cười hai tiếng nhiễu loạn tâm thần của mọi người. Một vị chủ quản tốt vào giây phút quan trọng dĩ nhiên phải biết giúp lão bản của mình tranh thủ cơ hội nghỉ một hơi. Tại thời điểm mấu chốt này, Tôn Thu Bỉ tha rằng mình không được thở một hơi, cũng phải nhường chủ tử của mình thở 7-8 hơi rồi tính tiếp. Hắn đã thành công, Thái Kinh đã đổi sắc mặt. Thực ra Tôn Thu Bỉ cũng không cần quá cực khổ, quá cố sức, bởi vì hắn có một chủ công cao thâm khó lường, vui giận không hề đổi sắc, lỡ mà thất thố cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Thái Kinh một tay ném tư liệu và báo cáo xuống đất, đương nhiên Tôn Thu Bỉ sẽ lập tức thu dọn, giống như không quan tâm cười ha hả nói, ta có lòng tốt giúp tham quan Trương Tái lừa con gái lớn, hôm nay nó lại lấy oán báo ơn, cấu kết với nghịch đảng Vương Tiểu Thạch, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Ta đã sớm biết nó có âm mưu, nhưng luôn cho nó cơ hội hối cải. Nó đã ba lần giết ta không thành, không ngờ lại cấu kết với Vương Tiểu Thạch, hôm nay trở giáo đâm ngược. Đồng quán hậm hực nói, quá đáng hận, tướng già đúng là khoan dung nhân hậu, lấy đức báo oán. Bọn chúng là thứ gì chứ, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Chúng ta có nên đối phó với đám nghịch tặc này thế nào đây? Ta sẽ xin hoàng thượng bố cáo thiên hạ, xin các lộ anh hùng hảo hán, nha sai nha dịch cần phải truy bắt Vương Tiểu Thạch. Ta, Vương huynh, Đồng tướng quân và các cao thủ sẽ phái ngàn dặm truy sát Vương Tiểu Thạch và đồng đảng của hắn đang lẩn trốn. Lúc nói chuyện đến giết người, những nếp nhăn trên mặt Thái Kinh xem ra lại có vẻ hiền lành. Ta sẽ truyền lệnh cho Kinh Kỳ không cho phép Vương Tiểu Thạch lại vào kinh thành nửa bước. Vương phủ chợt hỏi, Vương Tiểu Thạch đương nhiên tội không thể tha, nhưng lần này quan binh ở hai nơi Pháp Trường và Phá Bản Môn đều bị loạn đảng cướp tù tấn công. Đám bạo dân ác tặc này một ngày không giết, kinh thành há có ngày bình an sao? Thái Kinh cười hà hà muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên cũng muốn một lần giết trừ tất cả những kẻ phản đối hắn, không chừa một mống nào. Nhưng hắn cũng nhớ lại lời của Vương Tiểu Thạch, người muốn truy cứu, ta cũng có thể truy cứu chủ mưu. Ta chính là kẻ chủ mưu. Người ít nhất có 7 đạo chiếu chỉ giả đang rơi ở trong tay ta. Chỉ cần người không giữ lời, ta sẽ nhờ người trình đến chỗ thánh thượng. Cho dù người có bản lĩnh thông thiên, xem lần này hoàng thượng còn tin người được nữa không. Do đó Thái Kinh rũ mắt xuống, giống như nhìn thấy góc râu của mình có một con nhện nhỏ đang răng lưới, chỉ cười hà hà. Tôn Thu Bỉ lập tức nói tiếp, chuyện này đương nhiên, nhưng bắt giặc phải bắt vua trước. Trước tiên bắt lấy thủ lĩnh của loạn tặc, những kẻ khác còn sợ không bị chém đầu từng tên sao? Đồng quán và Vương phủ là nhân vật nào đã lăn lộn đến chốn quan trường, đã mức đến mức thành tình, làm người đến mức nhập yêu, vừa nghe đã hiểu được 3-4 phần, nhìn là càng rõ thêm 5-6 phần, đều nói, đúng, trước tiên giết chết tên đầu sỏ Vương Tiểu Thạch này rồi hãy tính. Đúng vậy, Vương Tiểu Thạch còn chưa diệt trừ, còn lại tiểu binh tiểu tốt có giết 1.000, 1.000 cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này Thái Kinh mới cười, mọi người rời khỏi biệt thự biệt giã, thương nghị làm thế nào để đồng loạt dâng tấu thiên tử, xin hoàng thượng tự mình hạ lệnh giết chết Vương Tiểu Thạch, lại tiện thể tố cáo Gia Cát Tiểu Hòa, nói hắn cấu kết loạn đảng mưu phản, tàn hại đại thần trong triều. Thái Dương Thần Tiễn lại để trong biệt thự biệt giã chính là tội chứng tốt nhất.